Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821. Trọng sinh bát linh. 14. Canh 3. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua chính mình thành tích. Trong lòng phi thường đều biết. Đối thời đại này thi vào trường cao đẳng cũng có một ít ý tưởng. Về nhà sau chuẩn bị sửa sang lại một ít bút ký cấp Lục Phán Đệ đưa đi. Không nghĩ tới trở về thời điểm, nàng cái kia nói nhiều tiểu di lại tới nữa. Thật vậy chăng, người lúc này đây cuộc thi thành tích, lão sư nói có thể đạt được với S lớn. Tiểu di vẻ mặt thân thiết cầm Diệp Tinh Tuyết thủ. Diệp Tinh Tuyết mân thần cười cười. Đúng vậy, nếu tái chiếu như vậy phát huy đi xuống mà nói. Không khó, nhà các ngươi Tinh Tuyết là thật thông minh, tiểu di nghe thế một câu. Không khỏi khen đứng lên. Đầu năm nay trong nhà ra một cái sinh viên thì phải là cả nhà hy vọng. Hơn nữa vẫn là S đại. Cái này càng thật, hiện tại vừa khôi phục thi vào trường cao đẳng 3 năm. Thiên quân vạn mã, muốn ở nhóm người này nhân xông ra khảo đến đại học quá khó khăn. Diệp Tinh Tuyết nhận hai người khích lệ, khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về. Nàng tươi cười không thấy thu liễm, ngược lại thêm đại, đúng rồi. Mẹ, Thiều Hoa, ta hôm nay cùng Ngụy Hằng bọn họ cùng đi trên đường. Ngụy Hằng mua không ít này nọ, nói xong nàng xoay người cầm lấy phóng trên mặt đất một cái đại túi. Tử, nhìn đến này đại túi tử, tiểu di ánh mắt thập phần lượng, hận không thể thân thủ đoạt lại đây này túi tử, muốn nhìn phương diện này là cái gì? Diệp Tinh Tuyết thân thủ, nhất kiện lấy ra nữa. Mẹ! Đây là nhất đại túi nãi đường, đầu năm nay nãi đường cũng không tiện nghi. Bình thường gia đình nhân là không tha mua ăn, có thể ăn được rất tốt nãi đường. Trong nhà đều cũng có tiền nhân, nhìn đến này nhất đại túi nãi đường. Tiểu di ánh mắt đều xem choáng váng, lần đầu tiên có chút ghen tị Diệp mẫu dưỡng nữ nhi. Mang về cấp cháu ăn, Diệp mẫu vội vàng một phen đoạt lại đây này nhất đại túi đường. Sau đó theo bên trong lấy ra một phen, đưa cho tiểu di, Diệp Thiều Hoa tiểu di trong lòng thầm mắng Diệp mẫu keo kiệt. Nhưng trên mặt vẫn là cười tủm tỉm tiếp tục xem Diệp Tinh Tuyết lấy gói to lý có cái gì. Cái này vận động phục là cho tiểu đệ, cái này là Ngụy Hằng mua cho ta. Còn có, Diệp Tinh Tuyết cuối cùng lại xuất ra một cái màu trắng váy. Thiều Hoa, đây là đưa cho ngươi. Ngụy Hằng nói mấy ngày nay quấy rầy nhà chúng ta, cho nên cho các ngươi đều mua lễ vật, ba ba còn có yên, này váy khả thật xinh đẹp. Tiểu di vuốt váy, luyến tiếc buông tay, đây là ở Bách Hóa Thương Trường mua đi, phải muốn không ít tiền đi. Bọn họ tuy rằng không có mua quá, nhưng không có nghĩa là không nhìn được hóa. Như vậy tính chất, thợ khéo như vậy đẹp mặt váy. Bình thường đều là trấn trên nhà giàu người ta có thể mua được rất tốt váy. Giống bọn họ người như vậy, chỉ có thể xa xa xem liếc mắt một cái. Ngày thường lý đi thương trường cũng không dám sờ một chút. Này nhất kiện tốt mấy chục đâu. Ta nói không cần, nhưng Ngụy Hằng càng muốn mua, Diệp Tinh Tuyết nói như vậy. Ta chính là nhìn ký hiệu mua, cũng không biết hợp không thích hợp. Không thích hợp ngày mai tái thay đổi, tiểu di cùng Diệp mẫu đám người vuốt này đó quần áo. Đã lâu đều luyến tiếc buông tay, mấy thứ này thêm đứng lên sợ là có 300-400. Bọn họ một nhà, quanh năm suốt tháng công tác, một tháng 20 khối, một năm thêm đứng lên cũng không có nhiều như vậy tiền. Ngươi có hay không hỏi, kia Ngụy Hằng đến tột cùng khi nào thì ở nhà ăn cơm? Tiểu di nhìn Diệp Tinh Tuyết đem này nọ thu hồi đến. Ánh mắt như trước cứu rất khó rời. Còn có hắn trong nhà là làm cái gì sinh ý. Thiếu không thiếu công nhân. Ta vừa mới quên nói. Mẹ, Ngụy Hằng bọn họ hôm nay buổi tối sẽ. Ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị tốt. Diệp Tinh Tuyết hiện tại cao hứng. Cũng bất chấp này hắn cái gì. Này ta hỏi hỏi hắn mới biết được đi. Đi, ngươi hỏi một chút. Hỏi một chút tiểu di lại cao quật khởi đến. Diệp Tinh Tuyết cầm này nọ trở lại đại sành. Diệp mẫu lập mã đem nhất đại túi kẹo lấy đến chính mình phòng. Mà Diệp Tinh Tuyết xuất ra gói to lý nhất kiện áo sơ mi. Nhìn về phía vừa trở về Diệp Tinh Huy. tiểu đệ, ngươi xem, đây là ngụy hàng cho ngươi mua quần áo. Ngươi thay nhìn xem hợp không thích hợp, ta không cần, Diệp Tinh Huy một đầu hãn. Nghe được Diệp Tinh Tuyết mà nói, trực tiếp quay đầu rời đi. Ngươi đứa nhỏ này, Diệp mẫu thật đúng là sợ Diệp Tinh Huy từ bỏ. Lập mã tiếp nhận đến, phóng tới chính mình phòng. Diệp Tinh Tuyết nhìn đến Diệp Tinh Huy như vậy, mày nhíu một chút, bất quá rất nhanh liền lại buông ra. Đại A Đầu, ngươi về sau cũng không thể đã quên ngươi đệ đệ, Diệp mẫu thu áo sơ mi. Lại đi phòng bếp tiền, nói một câu, ngươi khả chỉ có như vậy một cái đệ đệ. Chờ ngươi về sau già đi cũng muốn dựa vào hắn, nhìn Diệp Tinh Tuyết mỉm cười gật đầu. Diệp mẫu mới rời đi, chờ nàng đi rồi, Diệp Tinh Tuyết mới thu hồi tươi cười. Nàng thực hưởng thụ tình huống hiện tại, nàng cầm này nọ đi vào, nhìn đến ngồi ở cái bàn tiền Diệp Thiều Hoa. Diệp Tinh Tuyết ánh mắt lóe lóe, Thiều Hoa, ngươi muốn hay không thử xem của ngươi váy. Diệp Thiều Hoa ở vẽ, mở ra linh kiện có. Nhưng khuyết thiếu thích hợp sắc ngoài, bất quá này nọ làm đứng lên không phiền toái. Nàng họa hảo nhỏ liền chuẩn bị cầm cấp Yến Tử Vân nghiên cứu. Nghe được Diệp Tinh Tuyết mà nói, nàng đầu cũng chưa nâng, không cần, thử xem đi, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Diệp Tinh Tuyết nghĩ đến Diệp Thiều Hoa ngượng ngùng, hoặc là trong lòng tồn có một chút hâm mộ ghen tị. Hôm nay đi ra ngoài thời điểm, thừa phương kia hai nữ sinh nhưng là thập phần ghen tị. Nghĩ đến đây Diệp Tinh Tuyết cười đến thập phần nắng. Thật sự không cần, cái này váy ta sẽ không yếu. Diệp Thiều Hoa thế này mới ngẩng đầu, nhìn Diệp Tinh Tuyết liếc mắt một cái. Còn có, đại tỷ, ngươi giải điểm tâm đi. Thực cảm thấy ngụy hàng đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Tinh Tuyết biến sắc, nàng còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tinh Tuyết, ở bên trong sao? Ngoặc kép, hết chương.